Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 472, hắn họ Vân. Converter, Dark Hero, lão nguyên soái, cẩn thận Hàn Sơn Hà quỷ kế. Phó báo quốc giật nảy mình, không sao, thu kiếm Hàn trong lòng đốc định, có Bạch Y Tuyết Phương Mặc Phi hai người cận thân bảo vệ mình. Phóng nhãn thiên hạ, coi là thật muốn tìm ra người vừa đối mặt liền có thể giết chết chính mình. Thật đúng là không nhiều, chớ nói chi là chỉ là mấy cái tiểu tử choai choai. Mà chỉ riêng trước mắt tình huống mà nói, mấy hài tử choai choai kia xác thực có thủ hạ lưu tình. Càng thêm không có nói sai dấu hiệu, Thu lão nguyên soái là ai, đương nhiên sẽ không như mấy lão binh kia đồng dạng chắc hẳn phải vậy. Bọn hắn đáy lòng cái gọi là sơ hở, ngược lại sẽ không sơ hở. Chân chính gian tế, hận không thể đem chính mình che giấu đến hoàn toàn không có đặc sắc mới tốt. Nơi nào sẽ cả một đám tiểu tử choai choai thành đàn kết bè kết đảng đến. Còn mang theo mười mấy thớt ngựa lương câu, trực tiếp kêu lên chính mình mục tiêu danh tự. Càng là thiên đại quỷ dị, tuyệt không lý do này. Lão già ta chính là các ngươi muốn tìm Thu Kiếm Hàn. Thu lão nguyên soái mỉm cười nhìn mấy tiểu tử kia, là ai để cho các ngươi tới tìm ta? Thư ở đâu? Vẫn là cầm đầu tiểu gia hỏa choai choai kia một mặt hồ nghi mở miệng nói. Ngươi nói ngươi là Thu Kiếm Hàn, có cái gì bằng chứng? Ngươi là bọn này người xấu lão đại, chúng ta không tin ngươi. Câu nói này quả nhiên là thần lai chi bút. Thu Kiếm Hàn một trận ngơ ngẩn. Đúng nga, ta nói ta là Thu Kiếm Hàn, có chứng cớ gì minh? Phó báo quốc không nhịn được bật cười, sải bước đi ra ngoài, nói, ta chính là các ngươi muốn tìm phó báo quốc, thế nhưng muốn bằng chứng sao? Đối diện tiểu gia hỏa hơi giật mình mà nói, đương nhiên bằng chứng, ngươi bằng cái gì nói ngươi là phó báo quốc? Chúng ta bên này mới nói muốn tìm ngươi hai người liền đi ra. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đồ đần sao? Phó báo quốc, Thu Kiếm Hàn cảm thấy thú vị nói ra. Lão phu tung hoành thiên hạ nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng có ai nhìn thấy lão phu thời điểm muốn cái gì chứng minh thân phận. Hôm nay lão phu xem như mở một lần tầm mắt. Giờ phút này, bên cạnh binh tướng cùng một chỗ rất cung kính hành lễ. Tham kiến Thu lão nguyên soái, tham kiến phó đại soái. Tiểu tử choai choai một mặt ngạc nhiên, giống như đang nằm mơ đầu óc choáng váng. Ngươi, cái này, Thu Kiếm Hàn lại là đại nguyên soái. Phó báo quốc cũng là đại nguyên soái. Cái nào cái kia thượng quan cô nương có phải hay không cũng là đại nguyên soái a? Ta, 12 cái tiểu tử cùng một chỗ trong gió lộn xộn. Triệt để mộng bước, trong đó mấy người càng là sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn cố nhiên như cũ không biết Thu Kiếm Hàn, phó báo quốc là ai, nhưng lại biết đại nguyên soái là cái đại quan. Chí ít tại Đông Tuyến Thiết Cốt quan bên này, quan này là lớn nhất. Tốt, lão đầu tử càng ngày càng có hứng thú biết các ngươi lão sư là ai. Hiện tại cũng đã chứng minh, tin cũng có thể lấy ra đi. Thu Kiếm Hàn cười ha ha, mấy ngày nay liền không có gặp qua Thu Kiếm Hàn như vậy. Mấy hài tử kia quả nhiên là khó được vui vẻ quà. Đồng dạng bị nghi ngờ đến giờ khóc giờ cười, phó báo quốc cảm thấy cũng có mỉm cười. Tin ở chỗ này, tiểu tử choai choai một trận luống cuống tay chân, giải khai áo bông. Đưa tay luồn vào nội y, tìm tòi nửa ngày, mới móc ra một cái dùng da thú bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật bọc nhỏ. Từng tầng mở ra, bên trong chính là một phong thư, một cái Thu Kiếm Hàn thân vệ tiến lên một bước, đem tin cầm trong tay, quay người rất cung kính đưa cho Thu Kiếm Hàn. Thu Kiếm Hàn tiếp nhận thư kia, hững hờ một bên hủy đi vừa nói. Các người lão sư đến cùng là ai? Họ gì a? làm sao khiến cho như thế hiếm thấy? Tiểu tử choai choai kính cẩn nói ra. Lão sư nói, hắn họ Vân. Thu Kiếm Hàn mở thư tay bỗng nhiên lập tức cứng đờ. Trong mắt đột nhiên bắn ra lăng lệ thần sắc. Người lão sư bây giờ ở nơi nào? Thốt ra hỏi ra câu nói này sau khi cảm thấy một cỗ cảm giác không ổn bỗng nhiên phun trào. Lập tức liền đem thư kia hướng trong ngực bịt lại. Gấp giọng nói, nơi này tất cả mọi người cùng bản soái tiến về soái trướng. Mang mấy tiểu tử này tới. Toàn quân toàn thành giới nghiêm. Bất luận kẻ nào không được vọng động. Kẻ vọng động quân pháp xử lý. Lập tức dẫn đầu sải bước mà đi. Phó báo quốc cũng là toàn thân run rẩy một chút. Vội vàng theo sau. Sắc mặt nghiêm túc chưa từng có. Nơi nào còn có nửa phần ý cười mấy cái tiểu tử bị một đám sĩ quan các tướng lĩnh vây quanh. Một mặt mê võng lòng tràn đầy khủng hoảng đi tới soái trướng. Thu Kiếm Hàn dị thường nhìn kỹ song tin. Một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Nhìn chăm chú lên đối diện mấy tiểu tử kia. Ngoại trừ phong thư này. Các người lão sư nhưng còn có nói cái gì? Bị Thu lão nguyên soái dị thường coi trọng trên thư quả nhiên là tin tức gì cũng không có lộ ra. Nói chung chính là để cho mình cùng phó báo quốc đối với mấy tiểu gia hỏa này tiến hành chiếu cố. Một chút. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì Thu lão nguyên soái chân chính chú ý tin tức. Lão sư nói đúng là, chậm nhất nửa tháng, hắn đã đến, tiểu gia hỏa nói thật là có chút sợ hãi. Lúc này mắt thấy soái trướng xâm nghiêm này, tới đi đi đều là quyền cao chức trọng tướng quân. Làm sao không biết, chính mình lão sư này để cho mình tìm người, lại là như vậy đại nhân vật. Lúc này còn có thể nói ra một câu nguyên lành nói. Đã là tố chất tâm lý rất mức cứng rắn được chứ. Nhiều nhất nửa tháng, Thu Kiếm Hàn cùng phó báo quốc nghe nói lời này. Ánh mắt rạng rỡ, trong lòng đều là cuồng hỉ chi tình. Nhìn xem mấy tiểu tử kia ánh mắt, coi là thật như là thấy được tuyệt thế bảo tàng đồng dạng. Các người lão sư, hiện tại, tình huống thế nào? Thu Kiếm Hàn trầm ngâm một chút hỏi, tình huống không phải rất tốt, cả người xương cốt nhiều chỗ bẻ gãy, chúng ta rời nhà lúc, lão sư còn đứng không nổi, ta đã lớn như vậy, liền không có thấy nhận qua người nặng như vậy thương thế. Cầm đầu tiểu tử choai choai kia trần, chờ một chút, lẩm bẩm nói, Thu Kiếm Hàn sắc mặt nhất thời chuyển thành khó coi. Cả người xương cốt nhiều chỗ bẻ gãy, đứng không dậy nổi, bực này tình huống, cho dù là thân là cao tầng tu giả, cũng thuộc về khó lành chi trọng sáng tạo, trong vòng nửa tháng làm sao có thể đuổi tới, nhưng tóm lại là có tin tức, mặc dù không có tin tức chính là tin tức tốt, nhưng có xác thực còn sống tin tức, càng tốt hơn, các người lão sư, dung mạo ra sao? Phó báo quốc trầm ngâm nửa ngày, rốt cục đã hỏi tới một cái Thu Kiếm Hàn vẫn muốn hỏi. Nhưng lại, không dám hỏi vấn đề. Tiểu tử choai choai khổ sở suy nghĩ, dùng sức vò đầu, đem ra đầu mảnh cào như là hoa tuyết rơi xuống. Chần chờ nửa ngày sau mới nói mà nói. Cái này, thật đúng là khó mà nói. Lão sư niên kỷ cũng không lớn, nhưng bởi vì bản thân. Thương thế thực sự quá nặng, nhìn không ra diện mục thật sự, dù sao hắn toàn thân đều là vết thương, bất quá thương về thương, hắn rất đáng gờm, ngoặc kép, phó báo quốc không còn gì để nói, lời này thật đúng là không bằng không nói, chẳng lẽ mình vừa rồi liền không nên hỏi, lại hoặc là nói, đây mới là lão nguyên soái không hỏi cái vấn đề này nguyên nhân căn bản. Vương Định Quốc. Phó báo quốc hét lớn một tiếng, mấy tiểu tử này liền toàn bộ giao cho ngươi. Tất cả đều cho ta xem thật kỹ hộ, tận lực chưa có hao tổn. Vương Định Quốc đáp ứng một tiếng, đi thôi, mấy cái tiểu tử vội vàng nói ra. Chúng ta không cần chăm sóc, chúng ta này tới là đến đánh Hàn Sơn Hà, là đến bảo vệ quốc gia. bị chăm sóc đứng lên tính là chuyện gì? Chúng ta được sư phụ chân truyền. Chúng ta muốn thực sự ra chiến trường. Còn muốn kiếm quân công về nhà đấy. Phó báo quốc cười to. Ta nơi nào có nói không để cho các ngươi ra chiến trường. Chỉ cần các ngươi một mực đi theo Vương Định Quốc, liền không lo không có quân công nhưng cầm. Bất quá trên chiến trường thủ trọng quân quy quân luật, các ngươi đầu tiên phải học được chính là phục tùng. Đi xuống đi. Mấy cái tiểu tử nghe lời đi xuống. Nhìn xem mấy tiểu tử kia bóng lưng rời đi, phó báo quốc quay đầu nhìn Thu Kiếm Hàn mặt, thử nói ra, lão đại nhân, ngài nhìn, có phải hay không? Thu Kiếm Hàn cũng nhíu chặt lông mày, lão phu lúc này cũng là không nắm chắc được, không dám khẳng định cái gì. Hắn chứa thâm ý nhìn thoáng qua phó báo quốc, nói, nhưng có một chút có thể khẳng định, đối phương nhất định là người của chúng ta. Phó báo quốc hớn hở ra mặt, vậy đến cùng có phải hay không Vân Tôn đại nhân? Hắn nghe được, lão nguyên soái hiển nhiên là không nguyện ý nói chuyện vấn đề này. Nhưng là phó báo quốc lại là tâm tình kích động, không nhịn được muốn hỏi thăm cha ra manh mối, đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Thu Kiếm Hàn thở dài, nói, người kia nói chỉ là hắn họ Vân, nhưng mà họ Vân chưa hẳn chính là Vân Tôn a. Phó báo quốc ngạc nhiên, nếu nói họ Vân, không phải Vân Tôn còn có thể là ai? Thu Kiếm Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, trong danh tự có chữ Vân cao giai tu giả có khối người. Ngoại trừ Vân Tôn còn có hồi lâu chưa từng lộ ra mặt Thiên Ngoại Vân Hầu. Thất bộ sát sinh kiếm Vân Tiêu Giao, cho dù là Vân Tiêu Giao nhi tử, Vân Dương cũng là cao giai tu giả, một tay siêu diệu công pháp. Hạc Lập Ngọc Đường thiếu niên bối phận, ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, mới là Vân Tôn. Vân Tôn xưa nay lấy phong tôn thân phận tiến hành yểm hộ, cho nên khi chân đạo ra họ Vân mà nói, Vân Tôn tuyệt không phải chọn lựa đầu tiên. Vân lão sư gì này, cố nhiên là trong ba người bọn họ một cái, điểm ấy đã là không thể nghi ngờ, nhưng cụ thể là cái nào, vẫn còn cần sau khi đến mới có thể biết. Phó báo quốc đã khó nén phân chấn, nói, đúng, đúng, bất kể là ai đến, đều là chuyện tốt, chính là, vị kia Vân Dương công tử coi như xong, tới, cũng không có tác dụng lớn gì. Thu Kiếm Hàn chứa thâm ý nhìn phó báo quốc một chút, ung dung nói ra, thế thì chưa hẳn, cái kia Vân công tử nếu là tới, chưa hẳn liền so Vân hầu tác dụng nhỏ, thậm chí có thể đưa đến rất để cho người ta kinh diễm hiệu quả. Ngươi coi lão phu vừa rồi nói Hạc Lập Ngọc Đường thiếu niên bối phận, chỉ nói là nói sao? Phó báo quốc nói, chẳng lẽ tiểu tử kia chính là tu hành thiên tài, thế mà đã mạnh ra thắng tổ rồi. Thu Kiếm Hàn đột nhiên không nhịn được, nói, hỏi nhiều như vậy làm gì? Người tên hỗn đản này đều có thể mạnh ra thắng tổ, vì cái gì người khác lại không được? Còn chưa cút ra ngoài nhìn xem bộ đội của ngươi, luôn chờ đợi ở đây lười biếng sao? Người đại soái này chính là làm như vậy à? Mau mau cút, cút nhanh lên, thống khoái lan, mang theo khắp cả mặt mũi nước bọt. Phó báo quốc một bên lau một bên mê võng đi tới. Nói cái gì cũng nghĩ không thông. Rõ ràng đang nói hay. Như vậy hòa hợp bầu không khí, làm sao lại đột nhiên liền đến đổ ập xuống một trận cầu thí thử đâu? Chẳng lẽ cái kia Vân công tử thật rất có thủ đoạn? Lại hoặc là kỳ thật hắn mới là Thu lão nguyên soái trong lòng tương đối khuynh hướng người họ Vân? Ân, rất có thể. Dù sao mấy tiểu tử choai choai kia từng nói, bọn hắn Vân lão sư mặc dù thấy không rõ diện mục, nhưng tuổi không lớn lắm. Thiên Ngoại Vân Hầu Vân Tiêu Giao, niên kỷ làm sao cũng không thể nói không lớn. Vân Tôn tu vi cao thâm mạt chắc, cũng nên lúc có điểm niên kỷ. Có vẻ như chỉ có Vân công tử mới có thể được xưng tụng là tuổi không lớn lắm. Nhưng kể từ đó, chính mình cùng lão nguyên soái mong đợi chẳng lẽ không phải lại thất bại? Thiên Ngoại Vân Hầu Thiếu Hầu Gia Vân Dương, cho dù có kinh diễm chi tài, lại cuối cùng không cách nào cùng Vân Tôn tương đương. Chỉ là Vân Dương nhưng lại chỗ nào so ra mà vượt Cửu Tôn Chí Tôn Vân Tôn. Sai thiên cộng địa, xa xa không thể so sánh nổi. Phó Báo Quốc cảm giác mình tựa hồ là tìm được Thu Lão Nguyên Soái đột nhiên trở mặt nguyên nhân. Trong soái trướng, một chỗ Thu Kiếm Hàn mặt mũi tràn đầy đều là tâm thần bất định còn có nghi hoặc. Dưới chân không ngừng dạo bước, trong miệng tự lẩm bẩm, hung hăng thì thào, phải ngươi hay không? Đến cùng có phải hay không ngươi? Ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.